đi. Lời thề bay theo gió, gió ơi gió bay cao thôi, từ nay còn nói năng gì. Yêu người như thế đó, nên lỡ một lầm hai, tình ngờ đâu tan vỡ, thôi còn nói yêu ai thôi, từ nay còn dám yêu ai. Anh vẫn hỏi lòng anh từng ngày, tại sao em phụ anh cho đành lòng. Anh vẫn hỏi lòng anh từng giờ, tình em hay tình loại bướm bướm bay. Yêu người như thế đó, nên lỡ một lầm hai. Người đừng giáo bán nữa, chuyện vàng đá năm xưa khi mình tôi tròn kiếp bơ vơ. Mình tôi chọn kiếp mơ.